bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 232, muốn hại sát thần 2. Góc truyện audio.com. Tô Bối Nhi cười khẽ, thanh lệ như hoa sen hừng đông nở rộ. Nhan Hi, ngươi hỏi cũng không hỏi, ý đồ ta đến đây sao? Ngươi là địch nhân, đây đã đủ lý do cho hắn rút kiếm. Ta nhưng không muốn cùng ngươi là địch, bằng không dọc theo đường đi. Nàng có hằng hà cơ hội đánh lén, thế nhưng nàng không có. Nhan Hi không có khả năng không cảm giác được thiện ý của nàng. Ngươi là địch nhân, Nhan Hi cứng nhắc lại. Như vậy sao? Tô Bối Nhi nhíu mi, đã biết ý tứ của hắn, là ngươi muốn đem ta xếp chung phía địch nhân, không muốn nghĩ tốt hơn. Thế nhưng nàng như cũ không muốn xuất thủ, thử giải thích nói, trong hoa cốc, ngươi muốn hại chủ tử ta, ta phải cứu, thế nhưng đây không có nghĩa là ta muốn cùng ngươi là địch. Thì thế nào, hắn muốn giết nàng, bất kể nàng nghĩ như thế nào, ra tay đi. Nồng nặc sát khí làm cho ánh bình minh sang sớm có vẻ hắc ám tăng thêm một vẻ lo lắng. Nhan Hi chiến ý phất cao. Trong mắt hắn, Tô Bối Nhi cũng không là tuyệt sắc mỹ nữ, cũng không là quốc sư Lộ Quốc, nàng chỉ là một đối thủ đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Một địch nhân để hắn động sát ý. Tô Bối Nhi trong mắt hiện ra một tia thất vọng. Nhan Hi, ngươi không nên như thế đối ta. Nhãn thần vô thức chuyển hướng phòng ngủ phía sau hắn. Ngươi rất quan tâm nữ tử bên trong phòng kia sao? Biết rõ thân thế của nàng còn cưới nàng, cho nàng vị trí chính phi, đem trong thiên hạ mọi thứ tốt đến trước mắt của nàng. Thậm chí không tiếc mạo hiểm lẻn vào Lộ Quốc ta cử hành đại hôn. Nhan Hi không có trả lời, môi khẽ nhếch tạo ra nụ cười trào phúng. Tô Bối Nhi thấy không khỏi sợ run cả người. Trong lòng càng bất ổn, nam nhân này thật là đáng sợ, nàng hình như đánh giá thấp hắn, so với lời đồn càng làm kẻ khác trong lòng run sợ. Thế nhưng, nàng đã đi đến nước này, vô pháp quay đầu lại, cũng không muốn bỏ lỡ nam nhân mà cả cuộc đời này khó có thể gặp được. Lụa màu lục sắc trong tay áo được phất ra, bên trong Tô Bối Nhi rút ra một lãnh kiếm, cắn môi hướng tới Nhan Hi tấn công. Song song trước đó người mai phục tại khách điếm cũng nhảy vào. Không để ý tới Nhan Hi, thẳng đến phòng ngủ phía sau hắn, Đao Tiểu Vi đang ngủ bổng trở mình, chăn bông còn bao chặt, bên cạnh đã không có nhiệt độ cơ thể Nhan Hi, giường gối dần dần lạnh, cách trương,